Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, 256 xa hoa đội hình điên phong tiểu đội đàm phán. Lý Hạnh nhìn trước mặt một giọt không dư thừa ba cái không chén trà. Trầm ngâm một lúc lâu, vẫn cứ không có thể chờ đợi đến mình muốn, bắp. Hàng giả, kém bình, nhất định phải cho kém bình. Có thể vấn đề ở chỗ, các chiến hữu uống trà sau, đều cảm giác hài lòng, rõ ràng là có hiệu quả. Sở dĩ, kỳ thực là chính mình quá thức ăn. Lý Hạnh bắt đầu thôi miên chính mình này ba chén trà. Cảm giác trên, nâng cao tinh thần hiệu quả rất không sai. Nhưng là vấn đề ở chỗ, trà đặc món đồ này, bản thân liền có cà phê bởi, nâng cao tinh thần hiệu quả gạch thẳng A. Nghĩ tới chỗ này, mặt mày ủ rũ Lý Hạnh thực sự là không có cách nào thuyết phục chính mình. Hắn cho rằng, pha trà năng lực thật cay gà. Món đồ này có thể bị đánh giá vì lương đống cấp. Liền hắn meo là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường về đến nhà rồi. Một điểm chứng dùng đều không có. Còn chiếm cái bụng, coi như là thiên vương lão tử đến rồi. Lý Hạnh đều vẫn là cái đánh giá này, chắc chắn sẽ không cải. Bất quá, nhìn Ngô Địch, Mã Nhiên, Tô Sắc Phi đều đưa ra những này nước trà khá cao đánh giá. Lý Hạnh há miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Siêu năng trà vốn là đức hạnh này, hiệu quả tùy theo từng người, cung cấp từ 1% đến 100% thuộc tính. Thả xuống thành kiến, khách quan lý tính một phen suy nghĩ sau, Lý Hạnh bi ai phát hiện, vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người mình. Người bình thường vận khí cao thấp chập trùng, lúc tốt lúc kém, có thể Lý Hạnh nhưng là trước sau như một ổn định phát huy. Xưa nay không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cảm thấy, trận đấu này sau khi đánh xong, trở về địa cầu, chính mình có thể tự hào đối ngoại tuyên bố. Chính mình là cực hàn xui xẻo song năng lực giả. Mọi người ăn ăn uống uống, bổ sung năng lượng, khôi phục thể lực, làm tốt tiến hành vòng thứ hai ác chiến chuẩn bị. Trong nháy mắt, thời gian đã đi đến sau 7 phút, Lý Hạnh nỗ lực hoạt động đông cứng ngón tay, để huyết dịch lưu thông. Cảm giác tinh thần vẫn còn có chút mệt mỏi, thế là tiện tay tìm cái đề tài. Hô, may là Nhiên ca có kế hoạch, thật muốn nghe xong cực hiệu quân chủ sắp xếp. Phòng trừng chúng ta hiện tại đã bị vây quanh rồi. Hàng trước Tô Sắc Phi ngữ khí trầm trọng nói. Không phải buông lỏng cảnh giác. Những xưng hào giả kia không phải người chết. Trong tay đến cùng có bao nhiêu thẻ. Cũng không ai biết. Chúng ta nhất định phải làm tốt thời khắc tác chiến chuẩn bị. Nghe nói như thế. Mã Nhiên giọng nói nhẹ nhàng. Thần thái thong dong. Không cần lo lắng. Bất luận làm sao. Chúng ta đều có lưu lại đường lui. Đừng quên tinh tế chuyển nhảy khoang. Nắm chặt thời cơ tốt. Là có thể an toàn rút đi. Biểu hiện như vậy. Cho các đội viên càng nhiều dũng khí. Nguyên vốn có chút thấp thỏm bất an Lý Hạnh cùng Ngô Địch. Cũng đều miễn cưỡng khôi phục chấn định. Cũng là. Phản động thế lực đều là con cọp giấy. Chúng ta đã bể mất ý thức truyền nhà xưởng. Chứng minh thủ đoạn của chính mình cùng năng lực. Đợi lát nữa đến tinh cầu giữ gìn nhà xưởng, là có thể dùng những này đến áp chế sở nghiên cứu thần bí, để bọn họ thỏa hiệp. Lý Hạnh miệng lưỡi rất lưu loát, rất nhanh sẽ tìm tới tăng mạnh Mã Nhiên luận điểm lý luận căn cứ. Trường Tồn Văn Minh nhìn như rất mạnh, trên thực tế, tự mình quá tới bên này sau, trên người bọn họ khăn che mặt bí ẩn một cát, liền cảm giác kỳ thực cũng không có kinh khủng như vậy rồi. Sở nghiên cứu thần bí bên trong, những đại nhân vật kia, nói là học giả, trên thực tế, đều là giai cấp bóc lột. Cái này giai cấp tồn tại tiên thiên, sâu tận xương tủy mềm yếu tính, luồn cúi tính, tiên liệt tổng kết đạo lý, thả chi hoàn vũ đều chuẩn. Ngô Địch ngơ ngác mà ở bên cạnh nghe, cảm thấy hắn nói rất hay, nhưng cụ thể tốt ở chỗ nào, không rõ ràng, lợi hại. Lợi hại, không hổ là cầm cán bút. Thời khắc này, Ngô Địch cảm giác, trên người Lý Hạnh tựa hồ có một loại nào đó cùng Đồng Hoài Minh khí chất tương tự. nửa đường gặp phải một chút giải rác kẻ địch, căn bản không đáng nhắc tới. Ma Tử Trương Cuồng cùng Tô Sắc Phi thay phiên ra tay, dễ như ăn cháo giải quyết đi hết thảy chặn đường giả, bảo đảm tốc độ xe cố định đầy trị, tuyệt không giảm tốc độ. Lại quá rồi 3 phút, khối vuông xe đến tinh cầu cải tạo nhà xưởng, không còn cực hiệu quân chủ nổ tung vòng tay, liền đến phiên Tô Sắc Vi ra tay rồi. Nổ tung, ánh lửa, khói thuốc súng, nương theo nổ vang, tinh cầu cải tạo nhà xưởng cửa lớn ầm ầm sụp đổ. Tinh cầu cải tạo nhà xưởng, thời kỳ hòa bình, là dùng để giữ gìn tinh cầu hoàn cảnh, để tinh cầu trở nên càng thêm thích hợp cư trú địa phương. Nhưng là hiện tại, Mã Nhiên đám người đem nó điều khiển, để nó cho mình sử dụng, phá hoại tính thay đổi thiên tượng cùng hoàn cảnh địa lý. Liền có thể phát huy ra tương tự với văn minh hủy diệt cấp thẻ cấm công hiệu. Từ vừa mới bắt đầu, Mã Nhiên sẽ không có hy vọng quá cực hiệu quân chủ trợ giúp. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Huống chi, cực hiệu quân chủ tên kia, vốn là cái đầy bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, căn bản không đáng tín nhiệm. Áp chế tinh cầu cải tạo nhà xưởng quá trình không cần nhiều lời. Sáo lộ cùng trước tại ý thức truyền nhà xưởng thời điểm giống như đúc. Bởi vì độ thuần thục tăng cao, hiệu suất cũng tăng cường rất nhiều. Chỉ dùng 7 phần chung thời gian, tinh tế viễn trinh tiểu đội liền giết chết đại đa số người phản kháng. Một phen máu tanh tàn sát sau, tinh cầu cải tạo nhà xưởng nội bộ chỉ còn dư lại hơn 1,300 tên trường tồn tinh nhân. Cùng suy đoán một dạng, xưng hào giả tạo thành điên phong tiểu đội, cũng không phải khô khan kẻ ngu si, bọn họ cũng biết thích ứng cùng biến báo. Vừa mới hoàn thành áp chế, còn chưa kịp để tinh cầu cải tạo trong nhà xưởng trường tồn tinh nhân cho mình sử dụng. Hơn 100 máy giáp, liền vây quanh toàn bộ nhà xưởng. Điều này cũng làm cho nguyên vốn đã nhận mệnh bọn tù binh dục dịch ngóc đầu dậy. Nhà xưởng bên ngoài, truyền đến trêu tức âm thanh. Giáp máy đại quân trước, đứng mười mấy tên thần thái khí chất khác nhau nam nữ. Này này, có ở đây không? Nha, khẳng định là ở. Ma tử, tiên tri, võ thần, còn có hai cái chuột nhỏ. Các ngươi nghĩ kỹ nên chết như thế nào sao? Ai, những này nhưng là hiếm thấy quý khách. Chúng ta những chủ nhân này, hẳn là tuân theo lễ nghi, chí ít tự giới thiệu mình một chút chứ. Ta là Liệt Diễm Đại Công. Chúng ta trước đối thoại quá. Tiên tri, tiệc tối đã vì ngươi thiết được rồi. Đợi lát nữa theo ta cùng ăn. Làm sao? Một tên thân cao khoảng chừng 1m9 trái phải trường tồn tinh nhân, đứng ở nhà xưởng cửa, thân mang khá có thời trung cổ phong cách tươi áo giáp màu đỏ. Quanh thân tình cờ bốc lên hỏa diễm, dùng một loại dối trá quý tộc làn điệu, chậm rãi chỉ vào đồng bạn bên cạnh nhóm, nói, vị này chính là kinh cức hoa thần, vị này chính là tuyệt đối phòng ngự, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh phá hiểu giả. Còn có tử vong sứ đồ, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Liệt Diễm Đại Công nói được nửa câu, liền bị phá hiểu giả tại chỗ đánh gãy. Ngươi quá ngạo mạn rồi, không cần nói phí lời, trực tiếp động thủ, giết chết bọn họ. Không chờ Liệt Diễm Đại Công phản bác, nhà xưởng nội bộ, liền truyền ra âm thanh của Mã Nhiên. Các ngươi chính là đám kia đang bị sở nghiên cứu thần bí đuổi bắt xưng hào giả. Hắn âm thanh vang dội, lại ngữ khí bình tĩnh, không giống như là rơi vào vây quanh người, ngược lại cực kỳ giống dạo chơi ngoài thành đạp thanh hưu nhàn giả. Trong lời nói ngoài lời nói, lộ ra một luồng ung dung lạnh nhạt, bình thản ung dung mùi vị. Xem các ngươi xuất hiện ở đây, hẳn là đã cùng sở nghiên cứu đạt thành hòa giải, hoặc là soán quyền thành công rồi. Không quản là lý do gì, các ngươi hẳn phải biết, tinh cầu cải tạo nhà xưởng ở trong tay ta, có thể phát huy ra không kém hơn văn minh hủy diệt cấp thẻ cấm tác dụng. Chủ căn cứ phá hủy, liền coi như các ngươi có thể tiếp tục cải tạo những tinh cầu khác. Mở phân căn cứ, kia cũng cần phải tốn trường một quãng thời gian. Tài nguyên cùng nhân khẩu thiếu thốn, mang ý nghĩa, trường tồn văn minh có thể cung dưỡng thượng vị giả số lượng cũng sẽ vì vậy cắt giảm. các ngươi đám người này, có thể cười đến cuối cùng, lại có mấy cái đây. Không muốn mưu toan sử dụng giáp nhất xạ tuyến bại liệt nhà xưởng thiết bị. Các ngươi hẳn phải biết, ở phương diện này, đem so sánh, thủ đoạn của ta muốn càng cường một điểm. Loại biểu hiện này, ngược lại làm cho điên phong tiểu đội bên trong xưng hào giả nhóm có chút lo ngại. Không dám manh động, trong quá trình này, tinh cầu cải tạo nhà xưởng nội bộ, có trường tồn tinh nhân nỗ lực nói chen vào, lan truyền tin tức, có thể người như vậy, vừa mới mở miệng, liền một cái nốt nhạc đều không thể phát ra, liền bị giết chết. Mã Nhiên phụ trách đàm phán lúc, Tô Sắc Vi, Ma Tử, Ngô Địch cùng Lý Hạnh bốn người cũng không nhàn rỗi xem trò vui. Tất cả mọi người đều đang làm chính mình chuyện nên làm. Căn cứ thả giết lầm 1000, không buông tha một cái, nguyên tắc. Bốn người tướng tinh cầu cải tạo nhà xưởng bọn tù binh giết tới sợ hãi. Mã Nhiên lúc nói chuyện, bọn họ không cho phép bất luận người nào tới quấy rầy. Vào lúc này, ai mở miệng, ai chết, tinh cầu cải tạo nhà xưởng bên trong trường tồn tinh bọn tù binh. Bởi vì điên phong tiểu đội đến mà thật vất vả nhô lên dũng khí, lại bị chớp mắt lọc sạch, vô tình trấn áp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.